Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Công Công không biết tính tình Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân đối với Dương Công Công lại hiểu rất rõ. Vừa nghe lời, Phùng Thiếu Quân liền biết việc này đã thành hơn phân nửa. Vẻ mặt thành khẩn thấp giọng nói cảm tạ. Đa tạ Dương Công Công. Long An đế chậm chạp không lập thái tử. Mấy vị hoàng tử vì thái tử tranh đấu không ngớt. Tần Vương trưởng quản binh bộ, quảng kết triều thần, thế lực khổng lồ. Yến Vương chấp trưởng hình bộ, khôn khéo quyết đoán, lại có một cửa viên thị ra sức ủng hộ. Triệu Vương điện hạ xếp thứ ba, trưởng quản công bộ, thế lực hơi yếu một chút. Hán Vương nhỏ tuổi nhất, năm nay bất quá 20 năm, trưởng quản hộ bộ, được Long An đế sủng ái nhất. Có Tào Thái Hậu Tào Quý Phi làm chỗ dựa, cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của chữ vị. Yến Vương muốn hỏi đỉnh hoàng vị, phải đem ba hoàng tử còn lại tất cả trừ xuống, diệt trừ Tào Trấn, không thể nghi ngờ là cắt bỏ cánh chim Hán Vương. Đối với Yến Vương mà nói cũng là một chuyện tốt, bất quá, việc này liên quan quả thật trọng đại, động một phát kinh động một thân. Ánh mắt Dương Công Công chớp động, thản nhiên nói, ngươi đừng vội cảm tạ ta. Ta đem lời xấu nói trước nói trước. Nếu như Yến Vương điện hạ không muốn tiếp nhận, ngươi không được có nửa điểm oán hận. Sau này, không thể trở lại Hồng Trang Các, thay đổi thân phận tầm thường, trực tiếp diệt khẩu sự. Phùng Thiếu Quân này rốt cuộc là cô nương của thị lang phủ, lại đưa thêm 5 vạn lượng bạc. Dương Công Công nói chuyện cũng khách khí vài phần. Phùng Thiếu Quân không chút do dự, một ngụm đáp, xin Dương Công Công yên tâm. Ta chưa bao giờ tiết lộ bí mật của Hồng Trang Các cho bất cứ ai. Hôm nay, ta cũng là một mình đến gặp Dương Công Công. Sự tình nếu thành, ngày sau, ta vì Yến Vương Điện Hạ sai phái. Sinh ra vào tử, tuyệt đối không do dự. Không được, ta cũng không có gì để nói. Sẽ luôn luôn giữ bí mật. Ta hiện tại ở Phùng Phủ. Có tin tức, Dương Công Công có thể để cho người của Hồng Trang Các đưa đi Phùng ra. Dừng một chút, lại thấp giọng nói, nửa tháng sau, ta sẽ chuyển đến nhà ở hộ thứ 5 ở đường Hồ Lô, phường Minh Chiêu, có sai phái gì, Dương Công Công chỉ cần phân phó. Dương Công Công lần nữa nhìn Phùng Thiếu Quân thật sâu, gật đầu một cái, nửa canh giờ sau, Tiếu Nha Hoàn, Cát Tường, kéo gánh nặng cười tủm tỉm ra khỏi Hồng Trang Các, lúc này đã gần giữa trưa. Người lái xe chờ bên ngoài các trang điểm đỏ, ân cần tiến lên, mở rèm xe, sau khi Phùng Thiếu Quân lên xe ngựa, không vội vã trở về Phùng Phủ, đi trước một trà lâu. Trà lâu này thập phần bình thường, không có gì đặc biệt. Phùng Thiếu Quân ngồi nhàn nhã trong quán trà, chậm rãi uống một chén trà xanh. Trà lâu tiểu nhị cầm một cái cháp tới, vị cô nương này, vừa rồi có người đưa cái hộp này tới. Nói là đưa cho cô nương. Phùng Thiếu Quân thưởng cho tiểu nhị một lượng bạc. Tiểu nhị kia vui vẻ cầm bạc lui ra. Phùng Thiếu Quân cầm cháp, trở về Phùng Phủ. Vẫn từ góc môn đi vào Phùng Phủ. Dọc theo đường đi, còn gặp được hai gã sai vặt ân cần. Cát Tường cô nương, ta thay ngươi cầm hành lý lấy hộp. Chút thân thể nhỏ bé của cô nương, cầm sao được, để ta giúp cô nương. Cát Tường sinh ra trong nước linh hoạt đáng yêu, lại là đại nha hoàn thiếp thân của Tam tiểu thư. Tam tiểu thư là đại tài chủ, Cát Tường ra tay cũng đặc biệt rộng rãi. Kể từ đó, đám gã sai vặt độc thân chưa lập gia đình trong Phùng Phủ đều dục dịch. Phùng Thiếu Quân nháy mắt mấy cái, dùng thanh âm thanh thúy đáp, đây đều là vật quý giá Tam tiểu thư mua, làm hỏng ngươi có thể đền bù không? Phùng Thiếu Quân chậm rãi trở về Hà Hương Viện. Cát Tường ngủ nửa ngày, tinh thần tràn đầy năng lượng. Sau khi cùng chủ tử rửa mặt thay quần áo, Cát Tường cười nói, tiểu thư bận nửa ngày, còn chưa ăn cơm đi. Nô tỳ đi vào phòng bếp. Phùng Thiếu Quân cười nói, ta muốn ăn mì gà. Cát Tường từ nhỏ đã luyện được một tay nấu nướng giỏi, nhất là mì canh gà, làm đặc biệt gân đạo tươi ngon. Phùng Thiếu Quân ăn nọ uống đủ, cầm cháp đi đến thư phòng Phùng Thị Lang. Trường Tỳ Tô toàn trung thành và tận tâm canh giữ bên ngoài thư phòng. Một buổi sáng, Hắn ngăn Phùng phu nhân lại, ngăn Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc đến thăm bệnh. Ngay cả Phùng Nhị gia cũng bị ngăn lại. Phùng Thiếu Quân vừa lộ diện, Tô Toàn giật mình, sau lưng đột nhiên lướt qua cảm giác lạnh lẽo, đang muốn mở miệng ngăn cản. Phùng Thiếu Quân cười khanh khách đưa cho hắn. Bá tổ phụ muốn an tâm tĩnh dưỡng, ta sẽ không quấy rầy bá tổ phụ nữa. Cái hộp này, ngươi đưa cho bá tổ phụ xem một chút. Bá tổ phụ nhìn thấy đồ đạc trong hộp, bệnh cũng có thể tốt hơn nhanh hơn. Tô Toàn nhìn tam cô nương tươi cười như hoa. Không biết tại sao, sau lưng lạnh lẽo càng mãnh liệt. Phùng Thiếu Quân nhìn Tô Toàn vẻ mặt đề phòng, ý cười càng sâu, lê xoáy ngọt ngào đến say lòng người. Đúng rồi, cái hộp này ngươi đừng tùy ý mở ra, miễn cho bá tổ phụ tức giận. Tô Toàn bình tĩnh lại, trầm giọng đáp, nô tài nhất định đem lời của tam tiểu thư chuyển cho lão gia. Phùng Thiếu Quân cười, phất tay áo rời đi. Tô Toàn do dự một lát, vẫn là đem cháp đưa vào nội thất. Phùng Thị Lang bôi một lớp thuốc mỡ màu trắng sữa trên mặt trái. Tô Toàn đem cháp đưa qua, thấp giọng nói, lão gia, tam tiểu thư đưa cái hộp này tới, còn nói lão gia nhìn đồ đạc trong hộp nói có thể được tốt hơn. Nô tài không dám tự tiện chủ trương, liền mang cháp tới, có gì trong cái hộp này? Ánh mắt Phùng Thị Lang ngưng tụ, đưa tay mở cháp ra, đã thấy bên trong đặt một sấy thư. Chẳng lẽ, lương tâm Phùng Thiếu Quân phát hiện, đem toàn bộ thư của Phùng Doanh đưa về. Chờ đã, không, Phùng Thị Lang sau khi kinh hỉ ban đầu, rất nhanh phát hiện ra không đúng. Thư của Phùng Doanh là mấy năm xưa viết, lại thường xuyên lật xem. Phong thư sớm đã bị mài mòn, phong bì trong hộp này lại là mới tinh, ngươi lui ra trước. Phùng Thị Lang trầm giọng phân phó. Tô Toàn đáp một tiếng, rất nhanh lui ra ngoài. Phùng Thị Lang cầm phong bì mở ra, nhanh chóng nhìn lên, nhìn một phong thư, lại nhìn phong thứ hai, vẫn nhìn thấy phong thư cuối cùng. Lông mày Phùng Thị Lang cũng càng nhíu chặt. Nội dung của những bức thư này đúng là Phùng Doanh viết qua, tuy nhiên mực đã khô, chữ viết quyên tú, rõ ràng là xuất phát từ thủ bút của nữ tử. Nghĩ đến là Trịnh ma ma kia suốt đêm sao chép một bản. Phùng Thiếu Quân đem những lá thư đã chép cho hắn là cảnh cáo hắn đừng nghĩ giết người diệt khẩu. Mẹ Trịnh có thể sao chép một bản, có thể sao chép hai bản ba phần. Kinh thành lớn như vậy, khắp nơi đều là tửu lâu, quán trà, quán khách, cửa hàng, tùy tiện tìm một chỗ chôn một cái, ba thước đất cũng không tìm ra được. Một Phùng Thiếu Quân tốt, nhìn thấu tâm tư của hắn không nói, còn nhanh chóng hữu lực trả lại một kích. Hắn tung hoành quan trường bao năm, hôm nay lại bị một con nhạn sữa trẻ tuổi đâm mắt mù. Phùng Thị Lang trừng mắt nhìn cháp hồi lâu, tâm tình cuồn cuộn, thật lâu khó bình ổn. Sau đó, đốt cháy tất cả các tấu chương và đốt cháy toàn bộ lá thư. Phùng Thị Lang tâm tình ác liệt gọi Tô Toàn tiến vào, lạnh lùng nói, để cho những người tìm Trịnh Mama trở về, không cần phải tìm kiếm nữa. Cái gì? Lúc trước còn nghiến răng nghiến lợi làm cho Trịnh Mama hoàn toàn biến mất, sao mới qua nửa ngày liền đổi chủ ý? Tô Toàn sửng sốt ngẩng đầu, thấy sắc mặt Phùng Thị Lang tái mét, đến bên miệng lại nuốt trở về. Vâng, cách chương.